Thiếp thân đặc công, chương 439. Vì vậy dụ hoặc, gocchuyenaudio.com, Lâm Thiển Tuyết đưa cho Phương Dật Thiên tới đây ở yêu cầu, sau đó một hồi lâu nghe không được người này đáp lời, nàng hơi ngẩn ra, không khỏi đảo mắt nhìn về phía vạch trần Đạm Dư Từ Mạnh Suy Kiết Đường một giản mục thành giới phức ẩu Trịnh Khảm Yểu Dĩ Dâng Huyền Mẫu, 19, Phan Sở. P, khẽ cực nóng ánh mắt đưa cho Lâm Thiển Tuyết cõi lòng đúng là nhịn không được nhẹ nhàng vừa nhảy, rồi sau đó nhớ ra cái gì đó như, một tấm tuyệt mỹ mặt ngọc nhất thời đỏ bừng không dứt, nàng mơ hồ đoán được người này trong lòng đang suy nghĩ chút gì, nhất thời ánh mắt của nàng không khỏi trở nên giận dữ lên. Phương Dật Thiên, ngươi nghĩ gì thế? Ta chỉ là làm cho ngươi tới đây ở mà thôi, ngươi không nên nghĩ loạn. Lâm Thiển Tuyết sắc mặt khẽ ửng đỏ giận tiếng, nói. À, ta kỳ quái chính là khi trước ngươi không có phải vẫn cũng phản đối ta tới đây ở sao? Thế nào bây giờ đổi lời nói? Phương Dật Thiên cười cười, thản nhiên hỏi. Ta, ngươi không đến ở vậy coi như ta chỉ là gặp lại ngươi chỗ ở cách đây mà cũng đã khá xa, lúc này mới làm cho ngươi tới đây ở, ngươi muốn đến đi đâu rồi? Lâm Thiển Tuyết tức giận nói. Nguyên lai là Lâm đại tiểu thư có ý tốt, bất quá ta ở ta con chó kia hang ổ cũng là thói quen, ta muốn tới đây ở nói không chính xác sẽ đem chỗ này khiến cho hỏng bét, chẳng lẽ ngươi sẽ không để ý. Phương Dật Thiên cười nói, vậy coi như tùy ngươi vậy, Lâm Thiển Tuyết tức giận một giọng nói, rồi sau đó đứng lên, vừa nhẹ nhàng mà nói thầm cú ta xem ngươi là không nỡ Huyền Nhi. Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó vò đầu cười khổ tiếng, nói. Tiểu Tuyết, ngươi nói gì vậy, ta luôn luôn tới cũng là mang Huyền Nhi cho rằng muội muội đối đãi. Lâm Thiển Tuyết oán hận dường như nhìn hắn một cái, sau đó không nói một lời hướng phía trên lầu đi tới. Được Tiểu Tuyết, ngươi cùng mụ mô nói tiếng, ta không có ở ăn cơm tối, ta đợi còn có chút chuyện. Phương Dật Thiên nói, Phương Dật Thiên cười cười, đem chén trà bưng lên, uống nhấp, nhìn đồng hồ, liền đi ra ngoài, lên xe sau khi đi ô tô rời đi Lâm ra biệt thự, hướng phía biệt thự Lam Hồ phân biệt chạy nhanh tới. Giữa đường xá Phương Dật Thiên đang nhớ lại Tiểu Đao, nếu trở về biệt thự Tuyết Hồ cùng Lam Tuyết cùng nhau ăn cơm như vậy cũng đã mang Tiểu Đao kêu lên, hắn sau đó lấy điện thoại di động ra bấm Tiểu Đao điện thoại. Uy, đại ca có chuyện gì vậy? Tiểu Đao tục tằng thanh âm truyền đến, bên cạnh lại nương theo lấy một trận vụt tạp ồn ào náo động thanh âm. Tiểu Đao, ngươi ở đâu trong? Thế nào như vậy ầm ĩ a? Phương Dật Thiên cười cười, hỏi. Mấy ngày hôm trước không có phải theo như ngươi nói không, ta tới đây một nhà giả tổng hội trợ giúp người bằng hữu chiếu cố, nhân tiện nhìn bãi, thực sự đừng nói, gắng gượng qua nghiện, tối nay sẽ một chút thu xếp. Tiểu Đao nói, ngươi thu xếp à, vậy coi như đi tối nay còn đánh coi là tìm ngươi đi chủ nhà ăn một bữa cơm. Phương Dật Thiên nói, tối nay giả tổng hội mời tới những người này biểu diễn, tạp thất tạp bát chuyện, là một chút thu xếp, đại ca ngươi cùng chị dâu nói tiếng xin lỗi, hôm nào ta lần nữa tới cửa bái phòng. Được đại ca, nếu có những khác khẩn cấp chuyện nhớ kỹ trước tiên cho ta biết, nếu không ta con mẹ nó sẽ nhận thức ngươi cái này đại ca. Tiểu Đao giọng nói trầm xuống, nói. Ha ha, tiểu tử ngươi ngứa ra có phải không, nói loại này đại nghịch bất đạo. Đi, ngươi đầu, gocchuyenaudio.com, tiền thu xếp ta không quấy rầy, có việc lần nữa liên hệ. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Đi, như vậy trước như vậy. Tiểu Đao nói sau đó cúp điện thoại. Phương Dật Thiên để điện thoại xuống, cười cười, móc ra thuốc lá hút, thản nhiên tự đắc hút, lái xe chậm rãi hướng phía biệt thự Tuyết Hồ chạy nhanh tới. Ước chừng hơn nửa giờ sau đó Phương Dật Thiên sau đó lái xe chạy nhanh vào biệt thự Tuyết Hồ bên trong, xe hơi sau khi dừng lại hướng phía bên trong đi vào, thấy đang ở trong phòng bếp bận rộn Mụ Lý, hắn liền nói. Mụ Lý, ta đã trở về, được, Lam Tuyết đã tỉnh lại. Phương Thiểu, người đã về rồi, Tuyết Nhi sớm tỉnh, được, Tuyết Nhi lại mang người bằng hữu kêu đến ăn nật. Mộ Lý nói, Phương Dật Thiên nghe vậy sau khi ngẩn ra, mới vừa rồi xuống xe thời gian hắn thấy trước biệt thự viện đích thật là nhiều dừng lại một chiếc màu hồng tệ màn xe thể thao tựa hồ là Ferrari xe thể thao. À, như vậy Tuyết Nhi cùng nàng bạn bè đây. Phương Dật Thiên hỏi, thật giống như ở phía sau viện, ngươi đi nhìn ta trước thu xếp. Mộ Lý cười đáp, biệt thự hậu viện, sẽ không phải là trong bơi lội. Phương Dật Thiên ngẩn ra, sau đó hướng phía biệt thự hậu viện đi tới. Biệt thự Tuyết Hồ hậu viện có một hình quạt thật lớn hồ tắm, hơn nữa Lâm gia biệt thự hậu viện hồ tắm còn phải hơi lớn một số, trong bể bơi nước ao cũng là trải qua loại bỏ sau khi sạch thủy, bích thủy thanh ba chói chang ngày mùa hè, sướng khoái ở trong ao bơi lội một phen cũng không đủ là lạ. Phương Dật Thiên lừng thững đi tới biệt thự hậu viện trong bể bơi, trong lúc hắn cũng đã ngầm trộm nghe đến rồi trong bể bơi truyền đến cười đùa hí thủy tiếng vang, trong lòng càng thêm khẳng định Lam Tuyết nhất định là trong cùng bạn bè nàng trong bể bơi bơi lội nhẹ nhàng khoan khoái. Đột nhiên, trong bể bơi một trận mưa tiếng nước chảy vang lên, rồi sau đó đúng là thấy bình tĩnh chỉ mặt bên trong một cái bóng hình xinh đẹp từ trong nước hồ thò người ra dựng lên, một đầu ướt nhẹp mái tóc tinh xảo xinh đẹp cực kỳ mặt ngọc làm cho người ta không tự chủ được nhớ tới một câu thơ cú, ngọc mạo xinh đẹp xài giải ngữ, phương cho yểu điệu ngọc xinh thơm. Nhưng mà càng làm cho bởi vì trong lòng động chính là cái đó của nàng đối trong hơi mỏng áo tắm hai mảnh áo tắm sấn thác dưới cao vút ôm trọn gần như muốn miêu tả sinh động tuyết phong, hơi mỏng áo tắm hai mảnh hiển nhiên là loại từ tiểu, vì vậy chỉ có thể bao lại đây đối với tuyết phong một phần ba ít hơn, cho nên, hơn phân nửa hai vú lộ ra ngoài, mơ hồ còn có thể thấy tuyết phong trên hai giờ chói mắt đỏ bừng. Phương Dật Thiên thân thể nhất thời cương ngạnh, có chút trợn mắt há mồm, chỉ vì này chuyện ảnh từ trong nước thò người ra ra thời gian hành động vô cùng kịch liệt, vậy đối với cao vút hai vú vẫn còn đang ở kịch liệt run rẩy, mặt trên đó là mảnh áo tắm hai mảnh tựa hồ là muốn thừa nhận không được kia sức nặng và nếu vỡ toang như. Rung động thật sự là rung động, hơn rung động chính là cái này từ trong nước thò người ra ra tuyệt mỹ nữ nhân thình lình chính là Mộ Dung Vãn Tình. Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình từ trong nước lộ ra phía sau kêu một tiếng, rồi sau đó nàng cả người cũng là ngơ ngẩn, nàng rõ ràng là xem thấy rồi bên bể bơi thượng ánh mắt sáng quắc tránh nhìn chằm chằm nàng xem không ngừng Phương Dật Thiên. Mộ Dung Vãn Tình kinh ngạc không dứt, nàng rõ ràng nhớ kỹ đây là Lam Tuyết ở lại biệt thự Phương Dật Thiên. Gocchuyenaudio.com, hắn làm thế nào lại ở chỗ này? Nhìn lại cái kia cực nóng ánh mắt Mộ Dung Vãn Tình nhường đường nhìn một chút thân thể của mình, trong miệng nhất thời kinh hô tiếng, liền tranh thủ mình hình dạng với trần chuồng dưới thân thể mềm mại giữ tại trong nước hồ. Mưa, lại là một tiếng nước chảy vang lên, rồi sau đó một khác con bóng hình xinh đẹp cũng đã từ trong ao thò người ra, trong miệng lại chuông bạc như cười, nói. Vãn Tình, người thua a, không có ta lặn lâu. Phương Dật Thiên hô hấp. Hít thở nhất thời một phòng, nhiệt huyết một trận dâng lên, máu mũi cũng đã suýt nữa khống chế không được tràn chảy ra. Lam Tuyết xinh đẹp đạm nhã là không hề nghi ngờ, có thể bình thời Phương Dật Thiên nhìn qua cũng đã chỉ là Lam Tuyết tuyệt mỹ cực kỳ dung nhan, đối với nàng thân thể cũng là không có đã từng gặp, tối đa cũng là xem cánh tay ngọc của nàng bắp chân giống như, mà lúc này giờ phút này, người mặc một bộ màu thủy lam áo tắm hai mảnh dưới Lam Tuyết huống chi đem trên người nàng xinh đẹp cùng với mê người mị lực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Tựa như mỡ dê loại bạch ngọc tuyết trắng da thịt linh lung có hứng thú tư thái, một ít đầu ướt đẫm đen nhánh mái tóc lại càng thôn ra nàng da thịt tuyết trắng trắng mịn, không có chút nào thì vết nào, vẻ dính nước ao mặt ngọc giống như là một đóa sau cơn mưa u lan, đẹp hơn cũng càng có linh tính. Phương Dật Thiên tim đập một trận dồn dập, đối mặt với trong bể bơi hai đại mỹ nhân vì vậy dụ hoặc chỉ sợ tâm như chỉ thủy thần tiên cũng muốn cam nguyện lưu phàm trần, quỳ gối dưới mỹ mạo của các nàng dưới. Phương Dật Thiên, ngươi, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Mộ Dung Vãn Tình trước tiên kịp phản ứng, kinh ngạc mở miệng hỏi. Phương Dật Thiên cười cười, nghĩ thầm chẳng lẽ Lam Tuyết không có nói với Mộ Dung Vãn Tình thân phận của hắn không? Sau đó Lam Tuyết cũng nhìn thấy Phương Dật Thiên, nàng cao hứng thản nhiên cười, nói. Ngươi tới rồi, được có muốn hay không cùng nhau trở lại bơi lội? Cái gì? Phương Dật Thiên ngơ ngẩn, nhưng mà càng thêm chấn kinh chính là Mộ Dung Vãn Tình. Cách chương.